Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 13, yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Nếu là cách đây mấy tháng, thậm chí có thể sẽ nói lại 2-3 câu, bây giờ anh lại không dễ bị chọc như vậy. Người ấy mà, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lãng phí thời gian cãi nhau chẳng thà xem như một trò hề giải trí trong vài phút. Đâu ai có thể đảm bảo giây tiếp theo mình không bị chậu hoa rơi từ trên tầng xuống đáp chết hoặc là hụt chân rớt xuống cống thoát nước. Phải quý trọng hiện tại, đây là điều lớn nhất mà Thẩm Trì hiểu được từ khi đặt chân xuống máy bay. Mọi người xem nhẹ thanh âm của Chu Sinh, vài bác sĩ thực tập đi vào chúc mừng, dần dần mặt của Chu Sinh mới tươi tỉnh lên, quên mất Thẩm Trì. Mấy người đó, nhanh tìm bạn đời đi, đừng có chọn tới chọn lui nhiều. Chu Sinh dựa vào bàn nói chuyện với vài bác sĩ thực tập. Không phải bọn em chọn mà là căn bản không gặp được người tốt. Nếu có thể gặp được một người giống như sư mẫu em nhất định sẽ kết hôn luôn. Một nam sinh ngày thường rất năng động nói ngọt lắm. Chu Sinh lật xem một cái báo cáo gần đây hắn nhận được, dư quang liếc nhìn Thẩm Trì, buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, mọi người tới đủ nhé. Mấy bác sĩ chủ trị trong phòng cũng ồn ào, được đấy, bác sĩ chú ít khi mời khách, chúng tôi nhất định phải ăn thật đã. Thẩm Trì lắc đầu cúi nhìn lướt qua lịch biểu phân công, ngón tay vô thức đặt lên chỗ tên mình. Tranh đua trong phòng là bình thường nhưng không có ai trắng trợn tháo bạo như Chu Sinh, cái gì cũng nói ra, 2 năm trước Thẩm Trì còn suýt đánh lộn với hắn, bây giờ quen rồi, có thể trốn liền trốn, có thể không so đo liền không so đo. Dọn dẹp nửa ngày, Thẩm Trì đứng lên, cầm đồ của mình chuẩn bị đi về. À, bác sĩ Thẩm, cậu đi đâu đó? Chu Sinh mắt sắc gọi lại. Thẩm Trì cười tùy tiện chỉ vào lịch biểu dán trên cửa, hôm nay tôi trực ban, về nhà nghỉ ngơi đây. Chu Sinh, Tất Thư Dương ở trong góc nghẹn cười suýt thiếu oxy, người sáng suốt ai chẳng biết Chu Sinh mời bữa cơm này là vì Thẩm Trì. Người ở trong bệnh viện đều biết Viên Nghệ vừa vào bệnh viện liếc mắt đã nhìn chúng Thẩm Trì, thậm chí còn theo đuổi mấy năm, hiện tại trong 3 tháng bị hắn giành mất trong lòng chắc đang nổi nhạc nở hoa, không mời bữa cơm khoe khoang thì có lỗi với sự đối đầu của hắn với Thẩm Trì trong nhiều năm qua quá. Khóe miệng Thẩm Trì cong lên, phất tay chào mọi người ăn uống vui vẻ nhé, hiếm lắm mới có cơ hội bác sĩ Chu mời cơm đó. Tất Thư Dương không nhịn được cười thành tiếng, bị Chu Sinh liếc sang lập tức che kín miệng, đưa lưng về phía hắn giả chết. Cánh tay của Thẩm Trì không bị thương tổn đến gân mạch qua 2 ngày cũng đã cắt chỉ được rồi, hôm nay là ca đêm đầu tiên của anh sau khi bị thương, trái lại anh có chút hưng phấn. Hừ, ban ngày Kiều Cảnh Thành không ở nhà, ban đêm anh không ở nhà. Nội tâm Thẩm Trì cười to cuối cùng cũng không phải chịu đựng sự trêu chọc và dụ hoặc của người nào đó nữa. Nai, về đến nhà đã gần trưa, Thẩm Trì vốn định ở nhà ngủ nướng, nhưng vừa mới nằm xuống đã bị một cuộc điện thoại của mẫu thân đại nhân dựng dậy. Mẹ làm cơm xong rồi, con cầm cái hộp mang sang đây lấy cơm rồi mang đến công ty cho Cảnh Thành đi. Thẩm Trì buồn bực, con không sang đâu, đêm nay con trực, mẹ à, mẹ có thể chăm sóc cho con trai ruột của mẹ một chút được không? Chăm sóc con, vậy ai chăm sóc cho Cảnh Thành? Đừng nói là mẹ không biết, mấy ngày gần đây con nháo đồ kiểu, vừa mới kết hôn. Góc truyện audio.com, mỗi ngày người ta bất chấp mưa gió đi đưa cơm trưa cho con không thể chủ động một lần được à? Thẩm Trì điên cuồng cào giường, thiếu chút nữa bị mẹ nhà mình làm cho hộc máu. Con rốt cuộc có sang không? Con không sang thì mẹ bảo ba con đi. Kỷ Nhu uy hiếp, được, mẹ còn lấy ba già áp chế con, mẹ là người thân của hắn à? Để nhạc phụ đưa cơm trưa cho con rể mà xem được à? Thẩm Trì không chống lại được áp bức chỉ có thể đồng ý. 11 giờ đúng, Thẩm Trì cầm theo hộp cơm đứng như một tiểu tức phụ dưới tầng của tòa nhà mẹ mình cho địa chỉ, ngửa muốn gãy cổ cũng không nhìn thấy điểm cuối ở đâu, anh lấy di động ra gọi cho Kiều Cảnh Thành. Anh ở tầng mấy? Kiều Cảnh Thành đang ở tầng cao nhất, không hiểu giữa chưa cậu đột nhiên gọi tới hỏi câu này là có ý gì? Hả? Thẩm Trì mất kiên nhẫn nói. Mẹ tôi làm cơm, tôi tới đưa cơm trưa cho anh. Kiều Cảnh Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Thụy Thư, đối phương mông lung, cái gì vậy? À, ở tầng 7, cậu lên đi. Khóe miệng Mạnh Thụy Thư giật giật, nhìn hắn cúp điện thoại, có ý gì? Tầng 7 làm sao? Kiều Cảnh Thành đứng lên, chuẩn bị đi xuống, tôi mượn văn phòng của cậu một chút. Mạnh Thụy Thư, vốn dĩ cả tòa nhà này đều là của tập đoàn nhà Kiều Cảnh Thành, Mạnh Thụy Thư muốn mở công ty riêng, Kiều Cảnh Thành muốn hối lộ cậu ta ở lại hỗ trợ mình nên trực tiếp cho cậu ta thuê rẻ một tầng, coi như là cổ đông. Lúc Thẩm Trì đi vào trái tim đập mạnh một trận, nhìn thôi cũng biết tòa nhà này là một tập đoàn, tầng cao muốn lên trời, làm gì có chuyện có một công ty nhỏ ở đây. Đến tầng 7 nhìn thấy tên công ty kỹ thuật Thiên Thụy mới hơi yên lòng, thầm nghĩ, có thật này. Mạnh Thụy Thư đi tới trực tiếp hỏi, xin hỏi cậu là Thẩm tiên sinh Thẩm Trì? Thẩm Trì nhìn người kia chần chừ gật đầu, vâng, anh là.